Thập phương võ thánh, chương 416 luận bàn 2. Góc truyện audio.com. Chấm, Đinh sư muội, ta tới đi. Một cái khác khí chất ôn hòa thanh niên tóc dài phi thân lên đài, tại hạ Mạc Âm Lan, xin chỉ giáo. Hai người không có lời vô ích gì. Chân nhân vốn là tốc độ cực nhanh, trong lúc xuất thủ hoàn chân kình bắn ra, thắng bại mạnh yếu đánh liền biết hết sức rõ ràng nhất, không nữa trao đổi về sau. Hai người cấp tốc thiếp thân cận chiến. Lần giao thủ này dâng lên, mọi người liền nhìn ra bọn hắn cấp độ. Không có phong ấn lực, kình lực không tính mạnh, tồn thần thần thông tăng phúc cũng không có. Chỉ có năng lực thiên phú phối hợp bí kỹ lúc bùng nổ có thể nhìn một chút. Ngụy Hợp đứng tại dưới đài, nhìn xem đài bên trên hai người gà mờ lẫn nhau mổ, cũng cảm giác có chút không thú vị. Dù sao lấy hắn lúc này thực lực, có thể một đánh một thủ tiêu phiếu miểu thái chân nhân cao thủ. Đã là đứng tại toàn bộ Huyền Diệu Tông tông sư phía dưới tầng cao nhất, cho nên lại nhìn hai người này, liền cảm giác tương đương không thú vị. Hai người đều là dùng thất diệu chân công phối hợp huyền tỏa kình nghênh địch. Chiêu thức giống nhau, đồng dạng kình lực, tự nhiên so đấu liền thành xem ai tại ứng dụng thực chiến bên trên càng có ưu thế hóa. Người nào tại năng lực thiên phú cùng tự thân kỹ nghệ phối hợp xuống thuần thục hơn, uy lực càng lớn. Chẳng qua là đánh sau một lúc, Đinh Lôi đột nhiên chiêu số nhất biến, không nữa vận dụng thất diệu chân công, mà là vận dụng một bộ khác mềm mại như nước âm độc trưởng pháp. Đột nhiên biến hóa chiêu số, lập tức đánh cho đối diện Mạc Âm Lan chân tay luống cuống. Đối phó không có mấy chiêu, liền thua trận, bị đánh ra lôi đài. Đinh Lôi thắng, thắng chàng một. Cung Vũ bên cạnh nữ lực sĩ phụ trách ghi chép. Rất nhanh, người thứ hai cũng đi theo lên đài. Lần này là cái tóc trắng xóa lão đầu tử. Nhưng hắn kết cục cũng cùng đằng trước một người một dạng. Tầm 10 chiêu, vốn nhờ vì vô pháp thích ứng loại kia âm độc trưởng pháp, thua trận, Đinh Lôi rất nhanh liên chiến 5 người. Đều là dựa vào trên tay nàng bộ kia trưởng pháp chiến thắng. Cái này khiến Ngụy Hợp hơi cảm thấy hứng thú. Gọi là lạnh đường trưởng, là tông môn kho vũ khí bên trong cất giữ một bộ võ kỹ công phu. Ra tay xác thực so còn lại võ công mạnh rất nhiều. Ngụy Hợp bên cạnh truyền để giải thích tiếng. Hắn quay đầu nhìn lại. Rõ ràng là thường học chung. Đã lâu không gặp, thường sư huynh, là có chút thời gian không thấy. Thường học chung vẻ mặt hơi trắng bệch, nhưng tinh thần đầu còn thật là tốt. Nhìn không ra trước đó định cảm thất bại mang tới ảnh hưởng. Võ kỹ mặc dù tác dụng không lớn, nhưng ở cấp độ cảnh giới không kém nhiều tình huống dưới, vẫn có thể đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Thường học chung nhìn xem trên lôi đài giao đấu, cảm khái nói, xác thực, Ngụy Hợp ở phía dưới cũng thấy rõ ràng. Cái kia Đinh Lôi chiêu số trái với người như thường logic phản ứng. Quỷ dị kỳ diệu, dạng này ngược lại làm cho không người nào có thể đoán trước nàng chiêu tiếp theo là từ chỗ nào xuất hiện, mà nàng bộ vũ kỹ này, nguyên bộ bộ pháp, cũng tương đương lợi hại. Này thì tương đương với, người khác đánh tới, 10 lần sẽ bị nhanh chóng đi 5 lần, mà chính mình đánh đi ra. 10 lần bên trong 9 lần đều có thể bắn trúng đối thủ chỗ bạc nhược. Võ kỹ chính là như thế, Ngụy Hợp cũng là gật đầu cảm thán. Cùng cấp độ dưới, võ kỹ có khả năng gia tăng né tránh, gia tăng bắn trúng, lợi hại, còn có thể duy trì tiết tấu, toàn phương vị áp chế. Thứ này là phát huy cảnh giới cùng thực lực vũ khí. Đài bên trên Đinh Lôi chính là như thế, rõ ràng nàng cảnh giới hoàn chân kình lực chỉ có 2 lần, có thể nàng lúc này đã đánh bại 2 tên 3 lần định cảm chân nhân cao thủ. Bởi vì người khác đánh nàng không thế nào đánh cho bên trong, mà nàng đánh người khác, luôn là có thể đánh tại người khác chỗ yếu nhất. Ngụy Hợp tại dưới đài nhìn đến đây, Trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến một cái từ. Hữu hiệu tổn thương. Thất diệu chân công dù sao cũng là kết hợp đấu võ tu hành một thể công pháp cơ bản. Tại thực chiến bên trên uy lực liền tạm được. Ngụy Hợp híp mắt, nhìn xem đài bên trên Đinh Lôi càng đánh càng cố hết sức. Bành! Đinh Lôi bị một chiêu đánh trên vai. Bay ngược ra lôi đài. Hạ gục nàng, là một tên bịt mắt nam tử khôi ngô. Nam tử tự hồ học Nguyên Đô Tử đại sư tỷ. Liền đeo bịt mắt vị trí. Màu sắc, kiểu dáng, đều là giống nhau. Quảng cáo. Tại hạ Đỗ Đào, xin chỉ giáo. Ngụy Hợp lúc này không nữa chờ lâu. Hắn lần này đánh lui thích khách, người khác đều cho là hắn là vận khí tốt, vừa vặn gặp được thực lực yếu một người, lại bị hắn đánh lén, cho nên mới có thể thành công. Ngụy Hợp cũng vui vẻ đến bị người coi thường, như thế cũng có thể ẩn giấu càng nhiều thực lực. Bất quá, lần này ra ngoài, lĩnh đội vị trí cùng với bài danh hàng đầu ban thưởng, vẫn là muốn, lần này ra ngoài về sau, sớm muộn đều sẽ bại lộ thực lực, cho nên Ngụy Hợp dứt khoát cũng không ẩn giấu đi, vẻn vẹn bại lộ thái độ bình thường thực lực, cũng không có vấn đề. Ngụy Hợp trong lòng hạ quyết tâm, chờ lấy đài bên trên Đỗ Đào, dễ dàng dùng một môn không biết tên quyền pháp, hạ gục phía sau một người. Dưới chân hắn một điểm, nhẹ nhàng lên đài lên. Tại hạ Ngụy Hợp, xin chỉ giáo. Hắn vừa lên đài, lập tức chung quanh thanh âm đều nhỏ không ít. Đối với hắn đạt được đỉnh cấp đãi ngộ, đã có rất nhiều người không phục. Bây giờ nghe nói hắn lại hạ gục bức lui thích khách, cũng càng là để cho người ta đối Ngụy Hợp thực lực bán tín bán nghi. Cung Vũ ngồi tại chủ vị, cũng là ngoài ý muốn. Ngụy Hợp hoàn toàn có khả năng không cần tham gia lần tỷ đấu này. Bất quá nàng nghĩ lại, dạng này cũng tốt, Ngụy Hợp thực lực là có, nhưng làm sao hạ gục thích khách, nàng cũng rất tò mò. Dưới cái nhìn của nàng, giải thích duy nhất chính là thích khách kia thực lực chính mình không mạnh, cho nên mới sẽ cho Ngụy Hợp cơ hội. Cùng Vũ hướng phía một bên Bách Hòa Tử nhìn lại. Bách Hòa Tử cũng có vẻ hơi tò mò. Trước đó Ngụy Hợp bị nâng lên đỉnh cấp đãi ngộ, nàng cũng có chút giật mình. Bây giờ ngược lại muốn xem, cái này người có tư cách gì cầm tới đỉnh xứng đãi ngộ. Huyền Diệu Tông đỉnh cấp đãi ngộ, thể hiện tại các mặt bên trên, tỉ như thuốc trị thương không ràng buộc sử dụng, có cái gì mới đồ tốt, cũng sẽ trước tiên nếm thức ăn tươi, đạt được chia sẻ ban thưởng. Thường ngày dùng ăn ẩm thực, cũng sẽ có được tốt nhất sử dụng đề cao. Còn có một đơn ra ngoài, tất cả tiêu hao đều là tông môn cung cấp. Hằng năm tông môn sẽ dành cho đỉnh cấp đãi ngộ đệ tử một bộ phận đặc thù tài nguyên. Những tư nguyên này là thuộc về tổ sư cùng Nguyên Đô Tử chờ tông sư tình cờ ra tay lấy được đồ tốt. Mấu chốt nhất là, tiến vào cấp độ này, đối ngoại liền sẽ ngang nhau thông cáo. Tại bên ngoài, cũng có tư cách tự xưng tông sư đệ con. Gặp được nguy hiểm, phiền toái, Nguyên Đô Tử thậm chí ba vị tổ sư đều có thể tự mình ra tay giải quyết vấn đề. Dù sao, đỉnh cấp đãi ngộ, một cái tên khác, liền là tông sư chi đồ. Nghe qua Ngụy sư đệ thực lực hơn người, hôm nay, đảo đang muốn thỉnh giáo. Đỗ Đào sắc mặt quái dị, tựa hồ cũng không nghĩ tới Ngụy Hợp sẽ xuất tràng. Thỉnh, Ngụy Hợp gật đầu, ra chiêu đi. Hắn đứng tại chỗ, sắc mặt bình thản. Đối thủ vừa mới thực lực cảnh giới, hắn đã thấy, định cảm ba lần, còn không bằng hắn cảnh giới cao. Như vậy, cẩn thận, Đỗ Đào cũng biết mình không phải là đối thủ. Dù sao Ngụy Hợp vượt cấp thực chiến là toàn tông đều nổi danh. Ngay sau đó hắn không chút do dự, một cái bước xa, trong nháy mắt xông lên. Đạo đạo hoàn chân kình tại hắn trên nắm đấm ngưng tụ. Tựa như đeo một cái màu đen bao tay, hung hăng đánh về phía Ngụy Hợp lồng ngực. Bành, Ngụy Hợp một tay bắt lấy nắm đấm, đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào. Đỗ Đào con ngươi co rụt lại. tiến lên thu quyền, sau đó quay quanh Ngụy Hợp nhanh như tia chớp bùng nổ lần lượt quyền anh. Bành bành bành bành bành bành. Nhưng mỗi một lần quyền anh đều bị Ngụy Hợp tinh chuẩn một tay ngăn trở. Tầng kia bao trùm tại Ngụy Hợp lòng bàn tay hộ thân kình lực. Đơn giản mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Phốc, không đợi Đỗ Đào hoàn hồn. Đột nhiên một cái đại thủ lơ lửng tại hắn hai mắt trước đó. Vừa vặn phá vỡ hắn hộ thân kình lực. Tại thời khắc mấu chốt bất động. Đa tạ, Ngụy Hợp bình tĩnh thu tay lại. Đỗ Đào tâm phục khẩu phục. Năng lực thiên phú loại hình đều vô dụng. Khoảng cách quá lớn, hắn cũng là ôm quyền. Không có lời vô ích gì. Ngụy sư huynh thực lực hơn người. Danh bất hư truyền, hắn nhảy xuống lôi đài. Ta tới cái thứ hai. Lập tức liền có người chờ đợi không kịp. Nhảy lên tiếp sức. Đáng tiếc, Ngụy Hợp dự định tốc chiến tốc thắng. Không lãng phí thời gian. Vừa mới cái kia Đỗ Đào còn có chút thực lực. Mà người trước mắt này. Hắn một tay lập tức, hướng phía trước thân hình lóe lên. Một túm, khổng lồ hoàn chân kình tản mạn ra. Vờn quanh chung quanh, ngừng tụ ra một đầu phóng to bản móng vuốt. Bành, lôi đài hung hăng run lên. Vừa đi lên chân nhân hai tay giã rời. Trên thân kình lực bị cưỡng ép đánh xuyên qua xé rách. Rơi xuống lôi đài, người tiếp theo. Ngụy Hợp bình tĩnh nhìn xem phía dưới những người còn lại. Ta tới thỉnh giáo, lại là trên một người đài. Đáng tiếc, đồng dạng là một chiêu. Ngụy Hợp xông lên một túm, liền trực tiếp kết thúc chiến đấu. Một chiêu này tổ hợp lại thường thường không có gì lạ. Nhưng quỷ dị chính là, vô luận đối thủ làm sao né tránh, đều trốn không thoát một chảo này. Rất nhanh. Liên tục lại đi tới định cảm 4 lần, 5 lần hai người, nhưng đều bị Ngụy Hợp một chiêu này cưỡng ép xé rách hộ thân kình lực. Đánh xuống lôi đài, dưới lôi đài mọi người cuối cùng bắt đầu yên lặng, hộ thân kình lực trong nháy mắt liền bị xé nứt. Điều này đại biểu lấy, nếu là Ngụy Hợp nguyện ý, hắn có thể trong nháy mắt miểu sát giải quyết vừa mới lên đài tất cả mọi người. Nếu như là thấp hơn Ngụy Hợp cảnh giới chân nhân coi như xong. Nhưng mà phía sau 4 lần 5 lần định cảm chân nhân. Cũng là như thế này bị một chiêu đánh tan. Này liền hơi cường điệu quá. Bởi vì điều này đại biểu. Ngụy Hợp trên tay hoàn chân kình. Uy lực vượt xa cùng cảnh giới. Thậm chí càng cao hơn một tầng cảnh giới. Xem ra lần này lĩnh đội vị trí. Hẳn là giao cho Ngụy sư đệ rồi. Cung Vũ khóe miệng nổi lên mỉm cười. Lên tiếng nói. Ngụy Hợp thực lực cho nàng không nhỏ kinh hỉ. Lại thêm kỳ tâm tính ứng biến. Nếu là thật thành lần này lĩnh đội. Ra ngoài so sánh cũng sẽ không có nhiều ít vấn đề. Vậy cũng chưa chắc. Mắt thấy chung quanh chân nhân cũng sẽ không tiếp tục lên đài. Lúc này một đạo cao lớn hơi mập nam tử. Thả người vọt lên, rơi xuống Ngụy Hợp đối diện. Một cỗ rõ ràng cùng trước đó tất cả mọi người hoàn chân kình đều gọi khác biệt kình lực khí tức. Chậm rãi tản ra, đây là toàn chân cảnh giới. Có phong ấn lực hoàn chân kình. Ta tới lĩnh giáo Ngụy sư đệ cao chiêu. Tỏa sơn toàn chân cứ như vậy mấy người. Cái này người tên là Mạnh Xuân Hàm. Cũng là này chút toàn chân bên trong. Thực lực cực mạnh một vị, bởi vì lúc trước Diêu Vãn quan hệ, bọn hắn này chút toàn chân cũng không phải là giống tầng dưới chót chân nhân như vậy. Đối Ngụy Hợp thực lực hoàn toàn không biết gì cả, lại thêm trước đó Ngụy Hợp biểu hiện không tầm thường, cho nên hắn ra sân, cũng là 10 phần cẩn thận, thỉnh Mạnh sư huynh chỉ giáo, Ngụy Hợp cũng muốn lĩnh giáo một chút đối diện này người thực lực. Mạnh Xuân Hàm danh tiếng, hắn lúc trước cũng đã được nghe nói, so với năm đó Diêu Vãn còn mạnh hơn rất nhiều. Cái này người là giống như Cung Vũ, trước đó ra ngoài nhiều năm về sau, gần nhất trở về tỏa sơn nhất mạch uy tín lâu năm chân nhân. Thực lực hôm nay ít nhất là toàn chân tứ bộ trở lên, là trong tông tỏa sơn nhất mạch, trừ ra Cung Vũ Hoán Tùng Tử bên ngoài. tối cường người. Kỳ thật ta cũng rất tò mò. Ngụy sư đệ đến cùng là thế nào đánh lén đến thích khách? Mạnh Xuân Hàm bề ngoài thoạt nhìn ý cười doanh nhưng mập mạp trên mặt rất là hòa khí. Có lẽ là vận khí ta tốt đi. Ngụy Hợp lẳng lặng trả lời. Ta nhìn không thấy. Mạnh Xuân Hàm cười nói. Ý cười đã lui. Bóng người hắn lóe lên. Thế mà đột nhiên ra tay. Vây quanh Ngụy Hợp phía bên phải một chưởng đánh về phía hắn thân eo. Một chưởng này thường thường không có gì lạ. Nhưng tốc độ cực nhanh. Mà lại trên bàn tay oánh oánh như ngọc. Hiển nhiên là trừ ra huyền tỏa kình bên ngoài. Hắn còn luyện cái gì phụ trợ trưởng pháp. Đáng tiếc, tốc độ của hắn mặc dù nhanh, nhưng còn chưa tới Ngụy Hợp không kịp phản ứng trình độ. Bành, hai người tay cầm đối kích, lại lần nữa tách ra. Mạnh Xuân Hàm vẫn như cũ trên mặt nụ cười. Vẫn là trong mắt dễ dàng dần dần tan biến. Thay vào đó, là mãnh liệt rung động. Hắn nhưng là toàn chân tứ bộ cực hạn cao thủ, cùng Ngụy Hợp chênh lệch dòng dã một cái đại cảnh giới. Quảng cáo, theo đạo lý nói, hai bên kình lực chi ở giữa chênh lệch, hẳn là dùng bội số phân biệt. Nhưng trên thực tế, đây là ta năm thành lực, Ngụy sư đệ lại có thể không nhúc nhích tí nào tiếp đó. Làm thật tốt công lực, Mạnh Xuân Hàm điều chỉnh hạ tâm tình, trầm giọng nói. Ngụy Hợp sắc mặt bình tĩnh, vẫn đứng tại chỗ, Mạnh sư huynh quá khen rồi. Không phải hắn không muốn có biểu lộ, mà là cấp độ này giao thủ, thật rất vô vị, nhàm chán, hoàn toàn kích phát không nổi hắn cái gì hào hứng. Nếu quyết định lần này tranh đoạt thứ tự, dứt khoát hắn cũng không tiếp tục ẩn giấu chính mình. Đáng tiếc, vừa mới một chiêu kia. Liền hắn thái độ bình thường 1/3 kình lực đều bức không ra. Mặc dù Mạnh Xuân Hàm xác thực đã rất mạnh mẽ. Phiếu miểu thái không ra. Hắn vừa rồi một chưởng kia. Đã là tương đương cường hãn. Thậm chí mang đến cho hắn cảm giác. Không so với lúc trước hắc thập tự Phật tử yếu. Nhưng đối với Ngụy Hợp tới nói. Phàm là so đấu chưởng lực kình lực. Đều khó có khả năng thắng qua hắn. Lại đến, Mạnh Xuân Hàm không dám khinh thường. Hắn kẹt tại 5 bước đã hết sức nhiều năm. Mặc dù không có cách nào càng tiến một bước, nhưng chỉ bằng vào hoàn chân kình. Hắn tin tưởng mình đã tại trong tông môn, làm được 5 bước phía dưới tối cường. Ngay từ đầu, hắn là sợ hãi làm bị thương Ngụy Hợp. Nhưng lần này, hắn không dám sơ suất. Toàn thân kình lực tầng tầng lớp lớp chống động. Hiếm có năng lực thiên phú, kình lực tăng phúc, đồng thời mở ra, hắn hội tụ đến trên 2 tay hoàn chân kình tiếp tục bành trướng thêm biến lớn gần gấp 3. Nghe nói Ngụy sư đệ thiên sinh hoàn chân kình khổng lồ. Có dám tiếp ta chiêu này? Mạnh Xuân Hàm chìm tiếng gầm nhẹ. Sư huynh thỉnh, Ngụy Hợp hạ quyết tâm, bắt lại lần này lĩnh đội vị trí. Dạng này cũng miễn cho phiền toái chính mình phối hợp người khác. Thỉnh chữ vừa dứt lời. Lôi đài ầm ầm chấn động. Mạnh Xuân Hàm quanh thân lóe lên một đạo cự tượng hư ảnh. Dưới chân hắn dậm, ầm ầm va về phía Ngụy Hợp thân thể ở giữa. Tầng tầng lớp lớp màu đen hoàn chân kình. Ở trên người hắn, tựa như cự tượng mặc giáp trụ chiến giáp. Trầm trọng hung mãnh. Toàn bộ lôi đài đều tại từng bước rậm dưới. Dồn dập rạn nứt, nổ cục đá vụn. Một kích này, liền cung vũ cũng vẻ mặt nghiêm túc dâng lên. Bởi vì coi như là nàng. Không cần phiếu miểu thái. Cũng không dễ đối phó một kích này. Mạnh Xuân Hàm khổng lồ hoàn chân kình tựa như thật cự tượng. Trong chốc lát vượt qua hơn 10 mét khoảng cách. Ầm ầm đâm vào Ngụy Hợp trước người hộ thân kình lực lên. Ầm ầm, tầng tầng kình lực hóa thành gợn sóng nổ nát vụn khuếch tán. Trên lôi đài cuồng phong bừa bãi tàn phá, cuồng bạo lực va đập, khiến cho cái lôi đài này đều lay động sụp đổ xuống tới. Bụi đất tung bay, kình khí tràn ngập, trong lúc nhất thời mọi người căn bản thấy không rõ bên trong xảy ra chuyện gì. Đa tạ, sư huynh, nhưng vào lúc này, Ngụy Hợp thanh âm bình tĩnh theo chính giữa võ đài truyền ra. Kình phong quét mở rất nhiều bụi đất, lộ ra bên trong lúc này tình cảnh. Mạnh Xuân Hàm cả người gắt gao đứng ở Ngụy Hợp trước người. Không đến một mét chỗ, hai đầu gối hạ xuống. Hắn toàn bộ kình lực hội tụ, đổi lấy nhất kích, toàn bộ đánh vào Ngụy Hợp trước người trôi nổi vờn quanh một đầu màu đen cự mãng trên thân. Cái kia cự mãng, lại là thuần túy màu đen hoàn chân kình ngưng tụ mà thành. Mạnh sư huynh thực lực cao tuyệt, sư đệ ta cũng đem hết toàn lực mới miễn cưỡng ngăn trở. Lĩnh giáo, Ngụy Hợp lại lần nữa lên tiếng. Mạnh Xuân Hàm toàn thân đều đang run rẩy, lại một câu cũng nói không nên lời. Hắn vừa mới toàn lực đụng vào trong nháy mắt, liền đã theo cái kia cỗ lực phản chấn bên trên. Cảm nhận được đối diện nội tình, loại kia khủng bố như hải uyên khổng lồ hoàn chân kinh. Đơn giản, không thể tưởng tượng nổi. Quá mạnh, cái này gọi Ngụy Hợp gia hòa. Đơn giản, mạnh đến không cách nào hình dung. Hắn căn bản chính là quái vật. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.